Không biết từ khi nào mình dường như thật sự tiến vào trong cơ thể của người thợ rèn kia, dường như mình chính là người thợ rèn kia vậy. Quan sát và thể nghiệm chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Loại cảm giác này gần như thể nghiệm thật sự, mỗi một lần đánh búa càn kình đều cảm thấy xem thế là đủ đặc sắc rồi. Nhưng mỗi búa đánh xuống đều khiến hắn cảm giác có đột phá mới trong lĩnh ngộ đối với nghề rèn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Đoạn Phong bất nhị yên lặng ngồi ở một bên nhìn càn kình, không phát ra bất kỳ tiếng động nào sợ quấy rối hắn. Mộc Nột Chân Sách cũng duy trì sự quan tâm trong yên tĩnh. Trên mặt càn kình xuất hiện không phải là sự mờ mịt mà là một trạng thái cảm ngộ đặc biệt. Tuy rằng không biết loại cảm ngộ này là do kích phát từ nơi nào, nhưng nếu xuất hiện trạng thái cảm ngộ tốt nhất không nên động vào hắn. Cảm ngộ là một loại trạng thái rất đặc biệt, có khả năng rất lâu cũng không thể gặp được một lần. Mỗi lần gặp được sẽ luôn có đột phá mới. Cây búa, Đoạn Phong bất nhị nhìn đấu hồn mặc khôi giáp màu đen phía sau lưng càn kình. Đấu hồn không có cách nào nhìn thấy rõ diện mạo, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Ta nhổ vào, Đoạn Phong bất nhị không nhịn được kinh ngạc nhỏ giọng thốt ra một câu thô tục. Cứ đấu hồn này từ trước cho tới bây giờ sau khi hình thành có bộ dáng thế nào cũng sẽ không tiếp tục có biến hóa gì quá to lớn. Tối đa chỉ là hình thành một ít biến hóa nhỏ mà thôi. Như vậy đã được xem như một loại biểu hiện của thực lực được tăng cường. Một hình thể cực lớn, đang dần dần biến thành một. Gocchuyenaudio.com, cây búa, Đoạn Phong bất nhị chưa từng nghe qua có người nào nói về tình trạng như vậy. Cách chương.